Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143: Bình Minh Sát Cơ. Đối với Thiên Tầm Tật đột nhiên trở về, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là cảm thấy mừng rỡ. Cho tới Thiên Tầm Tật cái kia tiểu tùy tùng Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông thiếu một chút liền trực tiếp đem không thấy. Bởi vì hiện tại Bỉ Bỉ Đông tâm thái đã bái đăng Liễu Nhị Long, cho nàng không được áp lực, cho tới hoàn toàn không thấy cũng không hiện thực. Dù sao người này cũng nhận được trong nhà lão nhân tán thành. Liễu Nhị Long vốn cho là mình cùng Bỉ Bỉ Đông thực lực hẳn là chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Có điều, ở nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông sau khi, Liễu Nhị Long cả người đều mông. Nàng cảm giác Bỉ Bỉ Đông thật giống cường đại hơn thêm. Nàng bây giờ, đồ sát cảm giác không ra Bỉ Bỉ Đông thực lực rốt cuộc là như thế nào. Sau khi trở về, mỗi ngày buổi tối Thiên Tầm Tật tự nhiên là cùng mình người vợ cùng nhau. Đại đa số thời gian, hai người đều là đang tiến hành nguyên thần tu luyện. Đúng, lúc này không giống ngày xưa. Giữa các nàng có thể tiến hành càng thêm cấp độ sâu giao lưu, lẫn nhau xúc tiến thần hồn chi lực tăng trưởng, cho tới dung tục cấp độ giao lưu. Trên căn bản chính là Bỉ Bỉ Đông lòng từ bi mà đem Liễu Nhị Long kêu lên, làm cho nàng đến uống chút canh thời điểm mới có thể tiến hành. Loại này giao lưu đối với Liễu Nhị Long ý nghĩa không lớn, chỉ có thể rèn luyện một chút thân thể. Có điều Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật hai người là có thể lẫn nhau xúc tiến thực lực tăng lên. Chủ yếu là bởi vì Liễu Nhị Long cũng không có tu tiên. Hiện tại liền lô đỉnh cũng không bằng. Thiên Tầm Tật hiện tại rất do dự. Có muốn hay không dạy dỗ bọn học sinh đều tu tiên. Cũng không phải hắn dùng. Dù sao lấy sau nếu là các nàng không thể thành thần, không chả có đường khác có thể đi đúng không? Không biết tại sao, ta cuối cùng ta cảm giác chúng hai cái trong lúc đó võ hồn thật giống, cũng có biến hóa. Nguyên thần giao lưu nhiều lần, không biết làm sao, Bỉ Bỉ Đông cảm giác ngoại trừ thực lực tăng lên ở ngoài, nàng thật giống cùng Thiên Tầm Tật trong lúc đó liên hệ sâu hơn. Phảng phất trên người đều lạc hơn 1000 tầm tật dấu ấn. Hẳn là, võ hồn dung hợp kỹ đâu bảo bối. Thiên Tầm Tật kiến thức muốn khéo Bỉ Bỉ Đông, hắn rất nhanh sẽ thu được chấm dứt bàn về. Thật sao? Vậy chúng ta thử một chút xem. Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng là thứ thiệt 98 cấp. Có điều, nàng nếu không phải tiếp thu thần chi truyền thừa cũng rất khó đạt đến 99 cấp. Đương nhiên, nhịn cũng là có thể nhịn đi lên. Cho nên nói nàng bây giờ vẫn tương đối chú trọng cùng Thiên Tầm Tật trong lúc đó nguyên thần giao lưu. Hiện tại có võ hồn dung hợp kỹ, mặc dù nói đối với bọn hắn hay vợ chồng tới nói trợ giúp hẳn là không lớn, có thể có như thế một tăng tiến cơ hội, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không từ bỏ. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài thử một chút xem. Thiên Tầm Tật cũng gật gật đầu. Nguyên tắc bên trong Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật là không có cái gì võ hồn dung hợp kỹ, thế nhưng hiện tại mà Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ như thế sát, có võ hồn dung hợp kỹ cái gì, tự nhiên là điều chắc chắn rồi. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật đi tới võ hồn thành ở ngoài núi Hoang Diễn võ trường. Hai người đều sẽ võ hồn thả mà ra, một bạch một hắc, dường như hắc bạch vô thường. Sau đó, thuận theo trong lòng mình ý nghĩ, tiến hành võ hồn trong lúc đó cảm ứng dung hợp. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, lần này, cũng không phải nói chơi. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật vị trí khu vực, trực tiếp đã bị đêm tối bao phủ, liền hồn lực đều không thể nhận biết tình huống xung quanh. Tại đây trong bóng tối, cho dù là phong hào đấu la, đều sẽ trở thành một người mù, mà Thiên Tầm Tật, phụ người chính là tan dã hắc ám, quang minh. Nhưng này quang minh, cũng không phải cái gì tốt biểu hiện. Loại này một loại tinh thần lực công kích, một câu nói này một võ hồn dung hợp kỹ, độ công kích rất mạnh, uy lực càng là không phải. Cũng không biết có thể hay không ứng đối 99 cấp tuyệt thế đấu la. Mặc dù nói thiên tầm tật rất muốn để thiên đạo lưu lão già này đến thử xem, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, để yên này thanh xương già rồi. Nhìn thấy thiên tầm tật cùng bỉ bỉ đông trong lúc đó phối hợp như vậy hiểu ngầm, Liễu Nhị Long thật sự chua. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, mình và thiên tầm tật trong lúc đó quan hệ đã rất sâu. À, thiên tầm tật đối với mình hiểu rõ đến nên so bỉ bỉ đông càng sâu đi. Làm sao chính mình rồi cùng thiên tầm tật không có võ hồn dung hợp kỹ. Nàng này võ hồn, nói thế nào cũng là thần cấp võ hồn. So bỉ bỉ đông nên càng thêm phối hợp chứ. Thiên tầm tật đối với Liễu Nhị Long thăm dò, xác thực khả năng muốn càng sâu một ít. Có điều này cũng không có cách nào a. Hắn và bỉ bỉ đông cùng Liễu Nhị Long chỗ ở cấp độ cũng không giống nhau. Nhưng là không cần quá gấp, sau đó sẽ xử lý những chuyện này. Liễu Nhị Long cũng là chua một hồi. Không bao lâu nữa, chờ thiên tầm tật đem nàng dẫn vào tu tiên chi đạo sau, nàng cùng thiên tầm tật cũng có võ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa còn là một cực kỳ châu bò võ hồn dung hợp kỹ, cùng long có quan hệ, cực kỳ dũng. Ở võ hồn điện thiên đạo lưu đều bị thiên tầm tật cùng bỉ bỉ đông võ hồn dung hợp kỹ cho ảnh hưởng. Đến, thấy là thiên tầm tật cùng bỉ bỉ đông chỉnh tới động tĩnh sau khi, thiên đạo lưu lắc lắc đầu, người này, chớ nhìn hắn hiện tại huyên náo hung, vào lúc này không chỉ huy, chờ hắn lão cũng chỉ có khoảng không rơi lệ. Thiên đạo lưu không biết là hắn đứa con trai này đã có phần mềm hách nơi tay. Khi còn trẻ kỳ như thế nào đi nữa lãng, lão cũng sẽ không khoảng không rơi lệ. Đi thôi, trở về đi thôi. Kiểm tra xong sau khi, thiên tầm tật cùng bỉ bỉ đông hai người này người trong cuộc cũng lớn khái địa rõ ràng. Bỉ bỉ đông cũng gật gật đầu, đưa tay ra để thiên tầm tật kéo chính mình cùng bỉ bỉ đông, mặc kệ cùng nhau chờ bao lâu, thiên tầm tật cũng sẽ không chán ngán. Nhưng cùng những nữ nhân khác, bao quát Liễu Nhị Long ở bên trong, thiên tầm tật cảm thấy lâu sẽ không cái gì hương vị, mà bỉ bỉ đông nhưng là càng lâu càng thơm, càng lâu càng có mùi vị. Khả năng đây chính là một qua môn một còn không có xuất giá nguyên nhân đi. Qua môn đều là làm bạn một đời, chưa xuất giá, xem ra thiên tầm tật phải nắm chặt đem một vài người vội vàng đem môn qua. Tâm thái muốn điều chỉnh tốt, lại nói, chúng ta võ hồn dung hợp kỹ, lấy tên là gì tốt hơn? Mỗi một cái võ hồn dung hợp kỹ đều có tên của chính mình. Bỉ bỉ đông cũng trong lúc nhất thời không biết làm sao gọi là, cũng là hỏi thiên tầm tật. Thiên tầm tật cái này cặn bã nam đây, nhưng là một bên không chút biến sắc mà đem Liễu Nhị Long cũng kéo lại, một bên khác nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một chút sau nói, gọi đêm tối bình minh vẫn là bình minh sát cơ. Thiên tầm tật cùng bỉ bỉ đông một đen một trắng, đúng lúc là bạch thiên hắc dạ luân phiên loại cảm giác đó. Mang vào bình minh hai chữ rất phù hợp thời nghi. Bỉ bỉ đông sau khi suy nghĩ một chút, nói, vẫn là gọi bình minh sát cơ đi. Cái này nghe tới cảm giác trái lại có chút ý thơ, ngược lại chính là rất tốt. Đối với tên cái gì, thiên tầm tật là rất không thèm để ý, cho nên nói gật gật đầu, ngoại công không trọng yếu, quan trọng vẫn là bên trong ẩn chứa hoa quả khô. Lại nói, ngươi không thèm quan tâm cho ngươi siêu tinh thần học viện sao? Trên đường, bỉ bỉ đông cùng thiên tầm tật trò chuyện với nhau. Hiện tại đã là thiên tầm tật cùng Nhị Long đồng thời đến võ hồn điện hơn 3 tháng sau đó thời gian. Bỉ bỉ đông cũng buồn bực là cái gì để thiên tầm tật ở lâu ở nhà. có phải là phía ngoài hoa dại cũng không thơm? Thiên Tầm Tật nhìn Bỉ Bỉ Đông, nghiêm túc mở miệng, chúng ta rời đi Hải Thần Đảo hiện tại cũng hơn nửa năm. Nói vậy, ba Tắc Tây khả năng không vững vàng, ta muốn ở nhà chờ cái khoảng nửa năm đi, ít nhất cũng phải đem ba Tắc Tây chuyện tình giải quyết. Dù sao, ta cũng không muốn vợ của ta bị người bắt đi. Thiên Tầm Tật ở lại võ hồn điện cũng dễ dàng tu luyện, hắn cảm giác mình khả năng không bao lâu nữa sẽ tiến vào vũ hóa cảnh rồi. Ba Tắc Tây cũng không phải đủ vi lự. Công công 99, ta cùng Kim Ngạc đều là 98, trong biển hay là không đối phó được ba Tắc Tây, thế nhưng ở đường trên đất là thừa sức. Bỉ Bỉ Đông trong lòng thật là ngọt ngào, nhưng nàng còn chưa phải muốn ảnh hưởng Thiên Tầm Tật ở bên ngoài chuyện nghiệp. Bởi vậy vì là Thiên Tầm Tật giải vây nói, Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, lời tuy như vậy, nhưng hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Vạn nhất, ba Tắc Tây đem Hải Thần Đảo người cũng mang đến đây. Hải Thần Đảo liền mấy cái 95 cấp trở xuống phong hào đấu la Thiên Tầm Tật là không tin. Hơn nữa, trên biển phong hào đấu la, nếu so với trên đại lục hung ác một điểm, để bảo đảm vô sự, Thiên Tầm Tật hay là muốn lưu lại. Vạn nhất Bỉ Bỉ Đông thật sự bị mạnh mẽ dẫn tới Hải Thần Đảo, đó chính là thật không có biện pháp. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.